Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1186, sau đó cùng phân phối. Andela Thao, ở vào Anova địa khu đông bộ Lệch Bắc, là một tòa gần biển tiểu trấn. Phía trước cũng thô sơ giản lược khái quát qua Andela Thao tình huống. Tuy nói đem Andela Thao thổ địa nói là so vàng còn muốn chân quý có chút khoa trương. Nhưng Andela Thao nơi này so sánh cái khác đại đô thị, thật có thể nói là tấc đất tấc vàng. Mà xem như đại thổ hào Lusamin làm sao có thể ở chỗ này không nhà tử đâu. Bất quá, so với Lusamin trước kia mua ngôi biệt thự kia, Ikiyo ngược lại là phát hiện một cái càng người có tiền. Kết lần không chỉ ở cái này có một bộ biệt thự, càng là ngay cả Andela Thao bờ biển phụ cận đảo nhỏ, đều có mấy tòa tại tên của nàng hà. Bởi vậy, Ikiyo lúc này đang tại kết lần danh nghĩa nào đó hòn đảo nhỏ tự bên trên. Lúc ấy tại biển ảnh rừng rậm giải quyết xong sự tình về sau, Ikiyo liền đem Meloetta truyền tống về đi, giao cho Lily cùng Mia dạy dỗ. Dù sao đây cũng là nghĩ kỹ, trước đem Meloetta tuyết tàng hơn một năm, tránh khỏi đồ sinh sự đoan, không cách nào tiếp tục khiêu chiến liên minh đại hội. Đương nhiên, Meloetta thành tựu mang đến vật phẩm cũng đều bị Ikiyo gửi về. Ngoại trừ cổ lão chi ca có thể cho Primariner bên ngoài, còn lại cũng đều từ Lily chọn cái thời cơ thích hợp cho Meloetta. Về sau, Ikiyo cùng Sonto liền ngựa không ngừng vó chạy đến Andela Thao, cùng Cynthia tụ hợp, cùng nhau nghĩ biện pháp xử lý kết lần. Tự nhiên, kết lần mấy ngày nay vẫn ở vào ngủ say trạng thái, nếu không sợ là vừa 20 đến liền muốn cùng Ikiyo đánh nhau chết sống. Chỉ là, tại Ikiyo đi vào Andela Thao, nghỉ ngơi nửa ngày cộng thêm cùng Sonto cùng Cynthia thảo luận nửa ngày về sau, miễn cưỡng xem như đạt được một kết quả. Ai, được thôi, Ikiyo đứng dậy vặn vẹo hai lần cổ nói. Hôm nay liền không ngừng Masado tiếp tục cho nàng phóng thích ngầm động. Trễ nhất đoán chừng nàng ban đêm có thể tỉnh lại. Sớm chút, buổi chiều liền có thể. Đến lúc đó hai người các ngươi liền đi cùng với nàng hảo hảo nói một chút. Đợi ngày mai ta trở lại. Đúng vậy, miễn cưỡng thương thảo ra kết quả. Liền là Ikiyo trước tránh một chút. Từ Cynthia cùng Sonto đi thuyết phục kết lần. Cái này thật xem như không còn cách nào. Không phải Ikiyo còn có thể làm thế nào. Cầm tù kết lần, mua về để Lily cùng Mia dạy dỗ. Dù sao cái này một loạt xử lý phê Ikiyo là không có ý định làm. Chủ yếu đối với kết lần yêu thích, muốn nhìn một chút có không có biện pháp khác có thể công lược kết lần. Ân, ta cùng Sonto sẽ hết sức thuyết phục nàng. Cynthia để chén trà trong tay xuống, khẽ thở dài nói, Ikiyo, người cũng đừng quá trách nàng. Nàng từ nhỏ đã rất tịch mịch, một mực rất xem trọng bằng hữu sự tình. Ta, Ikiyo ngừng Cynthia lời nói, đem trên ghế salon Zorua nắm lên thả ở đầu vai. Nhìn về phía Cynthia nói, đi, ta đều biết, ta cũng không trách nàng cái gì. Ta sẽ không đi bao xa. Các người đã nói xong thời điểm cho ta đến cái điện thoại là được. Còn có, Sino chuyện bên kia thế nào? Người qua đây bên này sẽ không trì hoãn cái gì. Sino bên kia ta trên cơ bản đều đã xử lý xong thành. Có thể rảnh rỗi một đoạn thời gian, chờ thêm 1-2 tháng, nhiều nhất khoảng 3 tháng. Điện lần hắn quen thuộc quán quân chức vị về sau, ta liền sẽ sa thải. Cynthia lại như là nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra đưa cho Ikiyo nói. Đúng, hôm qua Order bên kia phát tới tin tức, nói là Lekunosa Thao qua một đoạn thời gian muốn tổ chức một cái Junior Cup. Hắn muốn mời ta đi làm cái khách quý, hoặc là thay thế hắn cùng Junior Cup người chiến thắng chiến đấu. Không cần cho ta nhìn. Ngươi muốn đến thì đến. Cài lấy ta. Ta sẽ không đi tham gia kia cái gì Junior Cup. Một cái là ta tuổi tác thật không thích hợp. Một cái khác là tiếp xuống ta còn có chuyện muốn làm. Ikkyo lắc đầu cười câu. Vừa nhìn về phía Sonto nói. Sonto, các loại kết lần bên này xử lý tốt về sau. Ngươi liền từ trước đi Alola. Bên kia đã an bài tốt. Liền nhìn ngươi đến lúc đó muốn làm cái gì. Sonto gật đầu ứng tiếng. Nháy mắt mấy cái cười nói. Ta bên này đã muốn lý do tốt. Tùy thời đều có thể từ chức. Cũng không biết Order đại thúc có thể hay không phát cáu. Tốt, cứ như vậy, ta đi một bộ khác biệt thự nghỉ ngơi một chút. Các ngươi đi chiếu cố kết lần. Ikkyo phất tay, cũng không quay đầu lại đi ra phòng khách. Thẳng đến Ikkyo triệt để sai người về sau. Sonto mới khẽ nhả khẩu khí nói. Như vậy, chúng ta nên nói như thế nào phục kết lần đâu? Ikkyo đối kết lần ý tứ. Ngươi cũng có thể nhìn ra tới đi. Ta biết. Cynthia nhắm mắt suy tư như vậy mấy giây sau mới nói. Nhưng loại chuyện này cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Cho nên, các loại kết lần tỉnh lại. Chúng ta trước nghĩ biện pháp ổn định tâm tình của nàng. Sau đó đang nghĩ biện pháp để kết lần đem thả xuống đối Ikkyo thành kiến. Còn lại, vậy chỉ có thể nhìn Ikkyo. Người biết kết lần tính cách. Chúng ta nếu là ở phương diện này nếu là giúp quá nhiều. Chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng. Đây thật là một nan đề. Bất quá cũng rất có ý tứ. Nghĩ đến nhất định có thể trở thành rất tốt linh cảm. Chúng ta trước đi xem một chút kết lần. Có lẽ nàng sẽ sớm tỉnh lại cũng khó nói. Hệ thống, điều ra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, chỉ định hình Technical Machine 11 cái. Hệ Electric ngẫu nhiên Technical Machine 2 cái. Hệ Flying ngẫu nhiên Technical Machine 2 cái. Hệ Ghost ngẫu nhiên hình Technical Machine 3 cái. Hệ Ai ngẫu nhiên hình Technical Machine 1 cái. Hệ Water ngẫu nhiên hình Technical Machine 1 cái. Electric Terrain, Psychic Terrain, Grassy Terrain, Misty Terrain Technical Machine 1 cái. Thunder Fusion Bow, xét đánh Technical Machine 1 cái. Theo cơ hệ Electric chuyên môn Technical Machine 1 cái. Điện quang chi tâm, thiểm điện chi hạch, đặc thù Adamant Orb, đặc thù Lustrous Orb, Full Restore 10 cái, vô hạn chi hồn, vĩnh hằng chi thạch, không chi hỏa. Nghe nhắc nhở, Ikkyo huống nghĩ như vậy mấy giây sau, ném ra một cái Pokebo. Zeraora tại từ Pokebo bên trong đi ra lúc, liền tả hữu nhìn chung quanh vài vòng, cuối cùng nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc, nhưng Ikkyo cũng không có đối Zeraora nói thêm cái gì, đánh một cái an tĩnh thủ thế sau tiếp tục giữ yên lặng. Hệ thống, rút ra tất cả ngẫu nhiên hình Technical Machine, theo cơ hệ Electric chuyên môn Technical Machine. Electric Terrain, Thunder, Fusion Bow, xét đánh, điện quang chi tâm cùng thiểm điện chi hạch. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía trong tay cái hộp nhỏ. Cũng không có gì do dự liền đem chi mở ra. Lộ ra trong hộp trưng bày chương 14 đĩa CD. Cùng hai hạt châu, một cái tràn ngập màu lam dòng điện. Một cái mạo xưng Goldenrod sắc dòng điện. Hơi phân biệt một cái về sau, Ikkyo liền đối Zeraora ngoắc nói ra. Đến đây đi, đều là ngươi. Zeraora mặc dù như cũ nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Ikkyo mệnh lệnh đi đến Ikkyo trước người. Nhìn đến nơi này, Ikkyo nội tâm lại không chần chờ, đem hộp đưa cho Zeraora. Bắt đầu vì Zeraora giảng giải phương pháp sử dụng. Trong khoảng thời gian này ở chung, cũng làm cho Ikkyo thấy rõ, Zeraora đã bắt đầu tiếp nhận hiện trạng, không chỉ có biểu hiện không tệ, còn càng ngày càng nghe lời, như vậy soát tăng độ yêu thích cũng liền không nhiều lắm vấn đề. Nói đến, ngẫu nhiên hình hệ Flying, hệ Ghost, hệ AI kỹ năng, những vật này Ikkyo thuần túy là không có địa phương sử dụng. Bởi vì hắn trong tay Pokemon căn bản không có mấy cái thiếu kỹ năng. Còn không bằng cho Zeraora lấy nhìn có thể nướng ra cái gì tốt chiêu thức không. Về sau Zeraora cứ dựa theo Ikkyo chỗ dạy bảo biện pháp từng cái đem vật phẩm sử dụng mất. Fusion bầu cái gì liền không nói nhiều. Ngẫu nhiên hình kỹ năng ngược lại là theo đến như vậy một hai hữu dụng. Đầu tiên là hệ Electric 567 ngẫu nhiên hình kỹ năng. Ngẫu nhiên đến Electroweb cùng Electrobo. Electroweb Zeraora nguyên bản liền có thể học được. Cũng coi là một cái công năng hình chiêu thức. Dùng đến địa phương rất nhiều. Electrobo, cái này sẽ có tốc độ tăng thêm uy lực chiêu thức. Có thể nói là một cái tương đương hữu dụng kỹ năng công kích. Hệ Flying ngẫu nhiên hình kỹ năng, ngẫu nhiên đến Aerial A cùng bật lên, đều là thuộc về Zeraora nguyên bản liền có thể học biết chiêu thức. Có thể nói là tiết kiệm nó học tập thời gian, trong đó bật lên dùng đến địa phương không nhiều, nhưng Aerial A tại đột tiến, cùng cận thân bác đấu thời điểm, vẫn là có như vậy một chút tác dụng. Hệ Ghost ngẫu nhiên hình kỹ năng, Ominous Wind. Ám ảnh cầu, xe đầu Claw, có thể nói là tác dụng không lớn. Trong đó có thể thường xuyên dùng đến đoán chừng cũng chỉ có xe đầu Claw. Lấy cận thân bác đấu thời điểm sử dụng. Hệ ai ngẫu nhiên hình kỹ năng, ngẫu nhiên đến Ipan. Có thể nói là lại cho Zeraora bằng thêm một chiêu cận chiến chiêu thức. Bất quá, Ikkyo ngược lại là lại dùng một ngón tay định hình Technical Machine. Để Zeraora học được Fire Punch, xem như cho nó gom góp ba quyền. Hệ Water ngẫu nhiên hình kỹ năng là đến từ Humilau Gym Waybat. Zeraora ngẫu nhiên đến Aqua Tail, cũng không biết xem như tốt hay xấu. Có thể biết đến là lúc sau không có nhiều cơ hội sử dụng. Còn lại kỹ năng cũng liền Psychic Terrain, Grassy Terrain, Misty Terrain cái này ba cái. Những này Ikkyo cũng đều nghĩ kỹ, nhìn xem nào cái hậu cung cần, đến lúc đó liền gửi về. Thực sự không được, tùy tìm Pokemon sử dụng rơi. Đi, cứ như vậy, Zeraora, người trước đi theo Masado luyện tập một chút, tận lực đem mấy cái kia hệ Electric chiêu thức thuần thục. Chờ thêm hai ngày ta liền đem ngươi truyền tống đến Samantha bên kia. Ngươi đến lúc đó cùng Infernape hảo hảo phối hợp một chút. Ta bên này đoán chừng ít nhất còn muốn chừng một tuần lễ mới có thể xuất phát cùng Samantha tụ hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.